Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 473, quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự. Người muốn công nghiệp quân sự xí nghiệp đăng ký thành công. Tư liệu đều ở nơi này. Triệu Mẫn nắm lên bên cạnh bàn tư liệu, đưa cho Trần Mặc, còn có một khối phần cứng. Đăng ký công nghiệp quân sự xí nghiệp chủ yếu hạn chế chính là bảo mật tư chất. Cũng còn tốt Trần Mặc thân phận đặt tại nơi đó. Còn nửa bán nửa tặng tiềm năng thuốc cho mặt trên. Cung cấp một ít kỹ thuật tiện lợi điều kiện. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền bắt được một loại bảo mật tư chất. Công ty cũng thuận lợi thông qua xét duyệt đăng ký. Làm sao hai cái công ty? Trần Mặc lật một lần tư liệu. Những tài liệu này lên. Có hai cái công ty đăng ký vật liệu. Nhường hắn hơi kinh ngạc. Là... Tình huống có chút đặc thù. Triệu Mẫn sửa sang lại tâm tư. Mới mở miệng. Người lần trước nói tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực. Vốn là xuất phát từ kiếm tiền cân nhắc. Cá nhân ta không đề xướng công ty tiếp xúc lĩnh vực này. Bởi vì cái này lĩnh vực quá phiền phức. Liên quan đến mẫn cảm tin tức quá nhiều. Hạn chế quy định quá nhiều. Không cẩn thận liền xảy ra vấn đề lớn. Công ty cũng không thiếu tiền. Cũng không thiếu kiếm tiền hạng mục, người phòng thí nghiệm, tùy tiện lấy ra một ít kỹ thuật, đều có thể kiếm được bàn đầy bát đầy. Dính đến lĩnh vực này kỹ thuật rất mẫn cảm, hơn nữa thị trường rất nhỏ, trong nước không có hàng đầu nhân tài cho chúng ta mời chào. Vượt mức quy định công nghệ cao kỹ thuật, khách hàng chỉ có thể có một cái. Mặt trên, Triệu Mẫn đưa tay chỉ Trần nhà, ý tứ không cần nói cũng biết. Mặt trên chọn mua sản phẩm của chúng ta. Cái này sản phẩm liền có thể bị hạn chế xuất khẩu. Bởi vì phải kỹ thuật bảo mật. Nếu như không có quy mô lớn chọn mua, liền ý vị đã vào được thì không ra được. Công ty lỗ vốn. Hơn nữa còn muốn đối mặt các loại điều khoản hạn chế. Trong nước có lĩnh vực này dân xí. Những xí nghiệp này có một cái đặc điểm. Kỹ thuật hàm lượng không cao, hậu cần tiếp tế. Vật dụng hàng ngày sản xuất, tác chiến bình đài, linh kiện các loại, hoặc là thông tin bình đài các loại không phải vũ khí sản phẩm. Bởi vì người sử dụng đặc thù, lợi nhuận không gian bị áp xúc đến mức rất nhỏ, không chống đỡ công ty chúng ta dưới cờ bất luận cái nào sản phẩm. Vì lẽ đó ở trong nước, đối với chúng ta mà nói, này không phải một cái kiếm tiền lĩnh vực. Triệu Mẫn đưa nàng hiểu rõ đến một ít lợi hại quan hệ. Phân tích ra, có vài thứ bọn họ không thể đụng vào. Hơn nữa, không có thị trường. Như chiến đấu cơ, đạn dược, cỗ máy chiến tranh người các loại. Phổ thông xí nghiệp có thể tham dự một cái nào đó linh kiện sản xuất. Nhưng toàn thể kỹ thuật khai phá, bọn họ không có thể tham dự. Thiết kế ra được không thể sản xuất. Dù cho Trần Mặc cũng không có trường hợp đặc biệt. Đây là pháp luật quy định. Sằng bẫy có thể sẽ bị một ít hữu tâm nhân chảo nhược điểm làm nhằm vào bọn họ. Hoàn toàn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng có thể bị trừng phạt. Trừ phi công ty do mặt trên khống chế, nhưng này liền không thuộc về bọn họ. Vì lẽ đó có thứ hai công ty. Trần Mặc lật xem một lần một cái khác công ty tư liệu. Một cái ở châu Phi đăng ký công ty. Là, ta dùng hợp pháp phương thức, xảo diệu tránh ra một ít hạn chế. Ở Tanzania đăng ký một nhà ảnh công ty con. Tanzania là một cái nhất không phát đạt quốc gia. Chỉ phải hao phí một ít tiền cùng đầu tư. Liền có thể ung dung quyết định những này đăng ký thủ tục. Hải ngoại đăng ký công nghiệp quân sự công ty có một chút thuận tiện chỗ. Muốn nghiên cứu công nghiệp quân sự vũ khí. Phương pháp rất nhiều. Không có nhiều như vậy hạn chế. Vì giao thông thuận tiện. Ta chuẩn bị ở nơi đó mua một khối vùng duyên hải đất. Làm hải ngoại công nghiệp quân sự công ty nghiên cứu phát minh căn cứ kiến thiết dùng. Nếu như muốn nghiên cứu vũ khí đạn dược, kỹ thuật có thể phóng tới hải ngoại cái kia nhà công ty sản xuất. Tác chiến bình đài, như không có đạn dược người máy, máy không người lái, radar, xe cộ, thông tin trang bị các loại kỹ thuật, có thể ở trong nước nghiên cứu. Như mặt trên mua sản phẩm của chúng ta, cần hoàn chỉnh trang bị thời điểm, nhập khẩu hải ngoại đạn dược tổ hợp đến đồng thời là được. Những trang bị kia xuất nhập cảng, cũng không cần bị hạn chế. chỉ là ở chọn khách hàng thời điểm. Chúng ta cần chú ý thế cuộc tình huống mà thôi. Đây là ta hiện nay có thể nghĩ đến. Nhường ngươi không bị hạn chế khai phá kỹ thuật phương pháp tốt nhất. Vì hiểu rõ những này, Triệu Mẫn có thể không ít hao tốn sức lực. Đặc biệt xin mời một chút công nghiệp quân sự lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp đến cho nàng làm cố vấn. Chuyên môn hiểu rõ phương diện này sự tình. Nếu như có thể, nàng không muốn tiến vào lĩnh vực này. Nhưng Trần Mặc muốn tiến vào, nàng chỉ có thể làm hết sức đến giúp hắn. Còn kiếm tiền hay không? Xem tình huống của hắn. Ân, có thể làm là được. Ở nơi nào cũng không đáng kể. Trần Mặc gật đầu. Ta cho hai công ty lấy khá là thích hợp tên. Ở vào Tanzania công ty gọi quân kiến trang bị. Trong nước công ty gọi kiến thợ phòng ngự. Tên gọi tắt chính là quân kiến công ty cùng kiến thợ công ty. Có điều, hai công ty cần tìm người thích hợp đi quản lý khống chế. Đặc biệt Tanzania cái kia nhà. Trần Mặc gật đầu. Cực khổ rồi. Nghe được câu này, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không khổ cực, ta là nắm tiền lương. Đương nhiên muốn làm việc. Hai công ty quản lý người. Người có đáng tín nhiệm ứng cử viên sao? Có nghĩ tới. Có điều có hai công ty. Đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Vừa vặn mặc nữ thân thể cũng hoàn thành. Ta dù sao cũng rảnh rỗi. Hiện tại cùng đi với ngươi hỏi hỏi ý kiến của bọn họ đi. Trước tiên cho mặc nữ mặc quần áo vào. Không biết chuyện, còn tưởng rằng ngươi là biến thái. Có muốn hay không ta chụp hình phân phát tiểu ngư. Nhường ngươi đêm nay trở lại quỳ sầu riêng ngủ trên sàn nhà. Triệu Mẫn cân nhắc mà nhìn Trần Mặc. Trần Mặc một mặt không nói gì. Đi tới cách đó không xa trong quầy kiếng. Lấy bộ tiếp theo đặc chế đồ lót cùng bó sát người lộ rốn trang đi tới. Đưa cho mặc nữ. Mặc vào thử xem. Tốt. Mặc nữ tiếp nhận Trần Mặc truyền đạt quần áo khoác lên người. Không có cái gì thẹn thùng có thể nói. Mặc quần áo quá trình. Cùng người bình thường cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Không biết. Tuyệt đối sẽ không cho rằng mặc nữ là một cái người máy. Y phục này có đặc biệt gì? Triệu Mẫn hỏi. Siêu cường co giãn, tính dai, trên lý thuyết một cây GTNT bom dưới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có thể chống lại bộ phận xung kích. Bộ y phục này chi phí hơn 60 vạn. Nếu mà muốn, quay đầu lại đưa ngươi một bộ. Trần Mặc nói rằng, có bộ y phục này, còn có da nhân tạo cùng với dưới da đặc thù hợp kim. Phổ thông bom căn bản thương không được mặc nữ. Sau 3 phút, mặc nữ mặc chỉnh tề. Vóc người thướt tha, đùi đẹp thon dài, ở áo bó bị phác họa ra đến, phần eo bại lộ ở trong không khí, da rẻ trắng nõn hoàn mỹ, gợi cảm cực kỳ, còn có chỗ mi tâm biển lan đá, cho mặc nữ tăng cường không ít cảm giác thần bí. Cái này vóc người, tập hợp phần lớn nữ nhân tha thiết ước mơ ưu điểm. Chân dài, eo thon nhỏ, hoàn mỹ da rẻ, song khuôn mặt đẹp trứng. Con mắt dưới hạt vừng to nhỏ nốt ruồi, nhường khuôn mặt tăng cường một tia linh động cảm giác. Thật là muốn chết, Triệu Mẫn hâm mộ thưởng thức mặc nữ vóc người. Vóc người này khuôn mặt, đi tham gia cuộc thi hoa hậu, e sợ đều có thể nắm cái quán quân trở về. Đây là mặc nữ tham khảo tiểu ngư tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ. Bộ phận thân thể số liệu, thiết kế thân thể cùng tướng mạo. Mặc nữ nói rằng, lời này ta thích nghe. Không trách người này nhìn ra say sưa ngon lành. Triệu Mẫn phảng phất nghe được người khác khích lệ. Vui lên, người nếu như mang theo mặc nữ đi ra ngoài bị phóng viên vỗ tới. Ngày mai các tin tức lớn đầu đề chính là thiên tài Trần Mặc hư hư thực thực quá trớn thần bí mỹ nữ. Bên cạnh Trần Mặc vỗ về cái trán. Không cách nào phản bác. Đi thôi, mặc nữ, người thông báo Vương Hải bọn họ. Toàn bộ đi phòng làm việc của ta chờ ta. Có việc cùng bọn họ nói. Trần Mặc đi đầu cách mở cơ khí người phòng thí nghiệm. Triệu Mẫn cùng mặc nữ. Hai bên trái phải đi theo bên cạnh hắn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.